Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246. Yêu thương nồng đậm, Bạch Vận, Vũ Hân, Lâm Tuyết ba người đều đi tới Ninh Chí Tín bên người nói. Không biết Ninh Viện trưởng tìm chúng ta có chuyện gì? Ta cùng Bất Bại huynh đệ liền muốn rời khỏi Nam Thiên Học Viện. Các ngươi không có ở đây trong mấy tháng này. Ta cùng Bất Bại huynh đệ tra được một ít chuyện. Triệu tộc quả thật cùng Điền Phủ liên hợp, thậm chí là quốc đô một chút có thế lực gia tộc. Còn có tinh thần quốc từng cái quận có thực lực gia tộc bọn hắn cũng đều liên hợp không ít. Về phần đến tột cùng là vì cái gì? Chúng ta còn không rõ ràng nguyên nhân. Ta đến là để báo cho các ngươi biết. Về sau làm việc nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận. Hiện tại Nam Thiên Học Viện, đã không phải là chúng ta tại thời điểm. Điền Phủ chắc chắn đúng không huy động ý nghĩ. Chỗ lấy các ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Ninh Chí Tín vội vàng nói, đối cho các ngươi ta cũng truyền thụ không có bao nhiêu đồ vật. Các ngươi muốn có chuyện khẩn cấp gì liền đi tìm Thường Thác. Hoa Trung, Vương Tiếu Minh, Ngải Văn Trương, cùng Cảnh Phong, hắn đều là các ngươi có thể tín nhiệm. Mấu chốt nhất chính là, các ngươi hiện tại cũng đã đột phá tới Linh Phủ Cảnh. Năm nay nhất định phải tham gia Thiên Anh Đại Hội. Dạng này các ngươi liền có thể không cần lưu tại Nam Thiên Học Viện. Liền sẽ có thế lực khác đến chiêu mộ các ngươi. Nói tóm lại, đừng uy hiếp được tính mạng của các ngươi liền tốt. Minh bạch chưa? Chúng ta minh bạch, Bạch Vận, Vũ Hân, Lâm Tuyết cùng kêu lên nói. Thế cục bây giờ cũng không chắc chắn. Ngược lại sát cơ từ phía. Bạch Vận, nhớ kỹ 18 năm sau chuyện kia. Ngươi ngàn vạn muốn trưởng thành. Ta cáo từ. Ninh Chí Tín nói xong liền không để ý tới các nàng nữa ba cái. Trực tiếp rời đi Nam Hoàn Viện, trong vòng nửa năm sau đó, Bạch Vận mấy người qua vẫn còn tương đối ổn thỏa, Đồng Bất Động rất tự nhiên cùng Vũ Phỉ cùng đi tới. Bất quá làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Vũ Lâm thế mà một mực thích người là Bạch Vận sư tỷ Lâm Tuyết. Tại khoảng cách tinh thần quốc Thiên Anh Đại hội bắt đầu trước một tháng trong đêm. Vũ Lâm lôi kéo Vũ Phỉ, Vũ Hân, Đồng Bất Động, Ôn Dịch Tinh cùng Bạch Vận đi tới Lâm Tuyết phòng trước cửa phòng. Lâm Tuyết một thân trường bào màu xanh lam, đem tóc dài ghim lên, đi ra ngoài thấy được hắn quen thuộc tất cả mọi người nói. Các ngươi hôm nay làm sao tới như thế đồng loạt, cái này là chuẩn bị làm cái gì? Theo Bạch Vận đám người vỗ tay một cái, Vũ Lâm liền không trung rơi xuống, tay nâng lấy màu đỏ yêu diễm đóa hoa. Hắn thân người cong lại thành khẩn nói, Lâm Tuyết, ta thích ngươi rất lâu, ngươi có thể cùng với ta à? Lâm Tuyết là thuộc về băng mỹ nhân kia chủng loại hình. Từ nhỏ đến lớn đều không có người như thế đối đãi qua hắn. Hắn chỉ cảm thấy mặt nóng hổi lợi hại, tay rất không tự chủ liền đỡ dậy Vũ Lâm. Hắn nhẹ giọng nói chuyện nhân duyên, còn cần Vũ công tử hướng ta Lâm phủ cầu hôn mới tốt. Cũng không thể dạng này không minh bạch a. Chúc mừng Vũ Lâm ca cùng Dừng Tuyết tỷ tỷ thành công phối đôi. Vũ Hân vội vàng đập lên thu lại, Bạch Vận mấy người cũng vì đó lớn tiếng khen hay. Cái này đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là đại hỷ sự. A, ta hiểu được. Ta cái này liền trở về để phụ thân cùng Lâm phủ cầu hôn. Vũ Lâm đem hoa kín đáo đưa cho Lâm Tuyết, vội vã liền muốn trở về, nhìn xem mình tam ca như thế nôn nôn nóng nóng, rất khẩn trương, Vũ Phỉ vội vàng ngăn lại Vũ Lâm nói. Ta thân ca ca nha, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, hôm nay tốt như vậy không khí, tại sao có thể rời đi đâu, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Vũ Lâm bây giờ đã tu luyện đến Linh Phủ Cảnh viên mãn. So với Nguyên Phủ Cảnh sơ kỳ Lâm Tuyết hơi thấp chút. Nhưng cũng không ảnh hưởng tình cảm của hai người. Vũ Lâm quá khứ nắm Lâm Tuyết tay. Tùy ý ngón tay khẽ động. Cái kia đem rộng lượng hắc kiếm đứng ở dưới chân. Hắn cùng Lâm Tuyết ngự kiếm đến không trung. Nhìn qua Vũ Lâm cùng Lâm Tuyết hai người thân mật rời đi về sau. Vũ Phỉ thì là đá một cước Đồng Bất Động nói. Uy, không hơi một tí, đều nói ngươi tài trí hơn người. Làm sao đối chuyện tình cảm liền có chút yếu ớt đây này. ta còn không có đột phá tới nguyên phủ cảnh đâu. Chờ ta đột phá ngươi nhắc lại hôn. Biết, đại tiểu thư của ta. Đồng Bất Động có chút đắng bức nói. Hắn chỗ đó sốt ruột. Rõ ràng là Vũ Phỉ một thân một mình sốt ruột. Hắn vội vàng hướng Vũ Hân nói. Vũ Hân tỷ, ngươi nói Ôn công tử cùng Vận Nhi cô nương có thể thành hay không a? Ai, hai người bọn hắn ngày ngày dính nhau. Thế nhưng là còn thỉnh thoảng có cái Ngô Đắc Chí tới xung xoe. Ta người đệ đệ kia nha, thật sự là không nên thân. Vũ Hân lắc đầu, đi đến Ôn Dịch Tinh bên tai nói, ngươi có thể hay không dũng cảm điểm. Vận Nhi đã cự tuyệt Ngô Đắc Chí hai lần, ngươi là nam nhân ai? Ta làm sao không là nam nhân, ta chỉ là lo lắng phụ hoàng sẽ. Ôn Dịch Tinh bất đắc dĩ nói, bây giờ ta đã đột phá tới nguyên phủ cảnh đỉnh phong. Cũng xác thực nên rời đi. Ta sẽ cho Bạch Vận một cái tương lai. Ôn Dịch Tinh một thanh túm về chính đi ở phía trước Bạch Vận. Ôm vào trong ngực của mình. Ôn Dịch Tinh nhàn nhạt cười một tiếng. Trực tiếp ngự kiếm mà lên. Mang theo Bạch Vận bay về phía không trung. Hắn nhìn xem trong ngực Bạch Vận nói. Ngươi xem như không cự tuyệt ta. Ta muốn cùng ngươi nói. Ta muốn rời khỏi Nam Thiên Học Viện. Trở về cùng Phụ Hoàng nói một chút chuyện của hai ta. Mặc kệ hắn đồng ý hay không, đời ta đều chỉ sẽ lấy một mình ngươi. Ta đáng giá ngươi làm như vậy à? Dịch Tinh, ta thân phụ gia tộc huyết cừu. Những này ngươi cũng là biết đến. Ta sợ ta không xứng với ngươi. Bạch Vận nghe Ôn Dịch Tinh, cũng không có đặc biệt vui vẻ. Ôn Dịch Tinh hơn nửa năm đó đến, cùng nàng xuất sinh nhập tử, tìm kiếm tái tạo nhục thân vật liệu, không biết gặp được bao nhiêu nguy hiểm. Hai người cũng sớm đã là một trái tim, nhưng Ôn Dịch Tinh là tinh thần quốc hoàng gia người. Hắn chỉ là cái phổ phổ thông thông người, không có cái gì cao quý thân phận, hết thảy đều là đáng giá. Ngươi vì bằng hữu làm hết thảy, vì ta làm hết thảy. Tại bí cảnh bên trong nếu như không có ngũ hành hoa, ta chỉ sợ sớm đã chết. Ôn Dịch Tinh thẳng thắn nói, trước đây thật lâu ta liền bị một loại quái bệnh. Vô luận tu vi thiên phú cao bao nhiêu, nhưng từ đầu đến cuối có được thiếu hụt, tùy thời tùy chỗ đều có thể tử vong. Phụ hoàng ta biết được về sau, cũng không còn cưng chiều tại ta. Thời gian dần trôi qua tất cả mọi người xem nhẹ ta. Ta phảng phất liền là cùng người trong suốt đồng dạng, chỉ có Trình Phong bồi bạn ta, thẳng đến gặp được ngươi. Ngũ hành hoa cứu mạng ta, nhưng không có ngươi. Chỗ nào có thể dễ dàng như thế tìm tới ngũ hành hoa? Vô luận ngươi là hạng người gì, ta đều sẽ một lòng một ý đối xin chào. Vì ngươi làm cái gì đều là đáng giá. Ta minh bạch, cũng hiểu. Bạch Vận nghe Ôn Dịch Tinh nói chính mình sự tình. Hắn biết đại gia tộc có đại gia tộc không dễ. Ôn Dịch Tinh có 5 người ca ca, 2 người tỷ tỷ, 3 cái đệ đệ. Cái này tinh thần quốc quốc chủ cũng không phải mỗi người đều có thể sủng tới. Hắn ôn nhu nói, ta chỉ là không muốn bởi vì ta sự tình. Dính líu ngươi, dính líu gia tộc của ngươi. Cái này nói gì vậy? Ngươi là ta Ôn Dịch Tinh người. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Nhà chúng ta không tiện ra mặt, ta cũng nhất định phải giúp ngươi. Ôn Dịch Tinh nghiêm mặt nói. Không, đây không phải chuyện của hai chúng ta. Là ta chuyện riêng, ta thích ngươi, cũng không phải là thích ngươi quyền lợi, tài phú, thích chính là ngươi người này. Bạch Vận rất là kiên quyết nói, được, nhà các ngươi sự tình ta liền không nhúng tay vào. Bất quá ta lần này trở về cũng muốn thật lâu mới có thể nhìn thấy ngươi. Ngươi phải chiếu cố tốt mình. Ôn Dịch Tinh quan tâm Bạch Vận, cho tới hôm nay, mới xác định hai người bọn họ quan hệ. Hết chương.